Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chuyển tiếp đột ngột đến càng là sét đánh không kịp bưng tay. Cầu đặt mua cùng Nguyệt phiếu, Bạch Hạo Nam có chút không biết làm sao, cứ như vậy ngồi tại lưới cả uống một chén lại một chén nước. Trước kia nghe nói người ngoại quốc không thích uống nóng nước sôi. Cái này Thái Lan người chính là cái gì nước đều muốn thả khối băng. Bạch Hạo Nam ngồi ở kia nhìn trên màn ảnh bị đổi mới ra các loại bê bối vạch trần. Theo tiểu kim Phật sự kiện bị dày đặc truyền bá về sau, liên quan tới pháp ân chùa các loại cái khác tin tức cũng bắt đầu nhao nhao ra lò. Đừng mũi chịu sào đương nhiên liền là pháp ân chùa loại kia tuyên dương cung phụng càng nhiều. Khoảng cách thiên đường càng gần lý luận, loại này giá trị xem rõ ràng là vặn vẹo. Mặc dù Bạch Hạo Nam cảm thấy đây bất quá là nói mò lời nói thật. TV truyền thông còn chưa kịp xuất hiện, nhưng báo chí cùng mạng lưới đã phô thiên cái địa đem pháp ân chùa từ thiện tấm màn đen tuyên dương. Ra, sơ bộ tính ra cái này tầm 10 năm pháp ân chùa tối thiểu cuồng ôm vượt qua 50 ức thù từ thiện. Ngoại trừ tu kiến chùa miếu, cũng không có bất kỳ cái gì sổ sách vụ nói rõ. Tới 10 giờ sáng nhiều chuông, đã có phía chính phủ nghị viên mãnh liệt yêu cầu pháp ân chùa công khai sổ sách vụ. Bạch Hạo Nam biểu thị xem không hiểu đấu tranh như vậy chẳng diện ý vị như thế nào a? Càng không biết mình nên làm cái gì. Lúc này điện thoại di động của hắn vang lên, nhưng thật ra là hắn từ trong nước mang ra kia bộ đổi bản địa dãy số điện thoại. Tống Na lập tức tập trung tinh thần nhìn xem hắn. Bạch Hạo Nam vẫn là không kinh hoàng. Huy, bên kia là Thái ngữ. Bạch Hạo Nam đành phải đưa di động cho tiểu học giáo viên. Cô nương che miệng nói vài lời. Là điện tín công ty bộ phận PR. Hỏi thăm ngài tại sao không có dựa theo ước định đi công ty bên kia chuẩn bị bóng đá quản lý hiệp. Hội làm việc sân bãi công việc. Còn có quan hệ với Thiên Long tự đội bóng quảng cáo ký kết công việc. Nếu như không có lão hòa thượng trước đó phỏng đoán, Bạch Hạo Nam hiện tại nhất định vẫn là mờ mịt. Hiện tại lập tức tỉnh ngộ, đây là điện tín công ty ông chủ tại lôi kéo mình. Bất kể nói thế nào, chuyện này mình cũng là trong đó người trong cuộc, nói không chừng còn là cái có thể tranh thủ tại đối mặt Phật Liên Hội thời điểm dùng tới quân cờ. Lập tức nhảy người lên. Ai, ngươi mang theo cẩu tử ở chỗ này bồi các sư huynh thu thập tin tức. Ta mang hai người đi điện tín công ty. Lần này Tống Na tích cực tranh thủ. Nói xong muốn cho Bạch Hạo Nam khi phiên dịch. Hợp đồng, dù là đối phương có thể sẽ cung cấp phiên dịch, nhưng đã muốn đi ký hợp đồng vậy liền khẳng định không phải Hán ngữ. Ngài có thể tùy tiện tại xem không hiểu trên hợp đồng ký tên a. Bạch Hạo Nam chỉ có thể nói cô nương này tại kỳ thị mù chữ. Quay đầu tìm hai ngoại hình cũng không tệ lắm bóng đá hòa thượng cùng một chỗ. Mở lão hòa thượng chiếc kia duệ trí đi điện tín công ty. Đương nhiên đây nhất định không phải ông chủ đến tiếp đãi. Bộ phận PR người toàn bộ hành trình Hán ngữ cùng đi. Quả thật là phi thường hậu đãi điều kiện. Rộng rãi sáng tỏ làm việc sân bãi ngay tại điện tín cao ốc bên cạnh cao cấp văn phòng bên trong. Mà lại nguyên bản là sửa xong rồi chỉ cần phủ lên bài liền có thể dùng. Mặc dù diện tích không lớn cũng liền gần 200 mét vuông. Nhưng máy tính, làm việc thiết bị, cái bàn cái gì đều là có sẵn. Từ điện tín công ty miễn phí cung cấp cho bóng đá quản lý hiệp sẽ sử dụng. Thậm chí còn cung cấp tiền lương. Khi nhưng cái này tiền lương liền là thông qua cho Thiên Long tự đội bóng đá ký tên đại ngôn hợp. Đồng đến đường cong giải quyết. Không phải trong sổ sách không dễ đi. Tống Na một thằng tới giữa trưa bị mở tiệc chiêu đãi đều tại nghiêm túc thẩm duyệt cái này mấy phần. Hơi có chút phức tạp cong cong quấn quấn hợp đồng. Văn phòng là miễn phí cấp cho Thiên Long tự làm thủ đô cơ quan. Mặc dù cụ thể treo biển hành nghề là cái gì điện tín công ty mặc kệ, nhưng kỳ thật buổi sáng đã cầm mấy loại bảng số phòng kiểu dáng cho Bạch Hạo Nam tuyển định. Nghe nói buổi chiều liền có thể đến lắp đặt. Trọng điểm ở chỗ có phóng viên toàn bộ hành trình chụp ảnh quay phim. Lúc này Bạch Hạo Nam có độ mẫn cảm, biết hướng phía sau co lại, may mắn mang theo Tống Na tới làm bề ngoài, còn để hai tên hòa thượng giúp mình yểm hộ. Nhưng phóng viên nhất định phải quay hắn, đặc biệt là tại treo biển hành nghề thời điểm. Điện tín tổng giám đốc đều tại trong lúc cấp bách tới cùng Phật tử bóng đá quản lý hiệp hội quản. Lý trưởng nắm tay, Bạch Hạo Nam tổng không có cách nào đào thoát đi. Nếu như không có trời long lão pháp sư nhắc nhở, hắn thật không ý thức được vị này cười tủm tỉm tổng giám đốc đang tính kế chính mình. Quả nhiên loại đến tối về, AI liền báo cáo đã trông thấy rất nhiều trang web vô thanh vô tức đẩy đưa cái này tin tức. Vừa mới xuất đội thu hoạch được quán quân Thiên Long Tự Tăng Lữ đội bóng đá. Đã tại Phật tử Liên Hiệp Hội an bài xuống thành lập Phật tử bóng đá quản lý hiệp hội. Đồng thời tại xế chiều hôm nay chính thức treo biển hành nghề vận doanh. Bạch Hạo Nam cùng Tổng Giám đốc ảnh chụp tương đương bắt mắt bày ở trên website. Đối với Bạch Hạo Nam tới nói, đây là nguội nuốt một ngày, nhưng mạng lưới cùng truyền thông bên trên khẳng định là bão tố một ngày, mà lại có loại mưa gió sắp đến cảm giác nguy hiểm. Để Bạch Hạo Nam bỗng nhiên trên lưng có điểm phát lạnh. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình lại một lần tại trên Internet bị lộ ra bề ngoài? Dù là mang theo kính mắt, không có lông mày vẫn là cái hòa thượng đầu trọc, lại là Thái Văn trang web. Nhưng nếu có cái nhận biết mình người trong nước sĩ trông thấy, vài phút vẫn có thể phân biệt nhận ra mình a. Xem ra là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Trong lòng điểm ấy không đáng tin cậy cảm giác, Bạch Hạo Nam chỉ có thể giải thích như vậy. Nhìn xem trên website mình, trở lại chùa miếu về sau, Bạch Hạo Nam lại lựa chọn nghĩ thoáng xe ra ngoài giải sầu một chút. Kết quả chẳng những là ngày hôm qua AI không rơi xuống, Tống Na cũng rõ ràng tùy thời chú ý đến hắn cử động. Không có thể đi đến pháo hoa đất Bạch Hạo Nam, chỉ có thể buồn bực đem quản lý hiệp hội cái kia văn phòng chung quanh cho chuyển vài vòng. Dứt khoát an bài lưu lại đáng tin fan bóng đá cùng một chỗ đến bên kia ở văn phòng. Máy tính, tivi cái gì đều có, dạng này các phương diện điều kiện cũng đã khá nhiều, còn có thể tiện thể trông nhà hộ viện, chỉ để lại bóng đá các hòa thượng tiếp tục tại trong chùa miếu mặt ngủ tạm. Bạch Hạo Nam không giải thích hắn là muốn cho các hòa thượng không muốn liên lụy vào. Đối với đám này không việc làm đồng dạng fan bóng đá, coi như xảy ra chuyện gì cũng không quan hệ, tùy người có thể rút lui, chạy trốn nhiều lần. Bạch Hạo Nam lúc này thật có điểm chim sợ cành cong hương vị. Cảm giác biết rất rõ ràng nguy cơ tại nhích lại gần mình, nhưng cũng không biết xảy ra bây giờ ở địa phương nào. Lúc này hắn thậm chí khó được hơi nhớ Vu Gia Lý. Bởi vì phảng phất chỉ có cái cô nương kia mới có phân tích loại cục diện này năng lực. Trên xe hóng gió thời điểm hỏi qua Tống Na, tiểu học giáo sư chỉ biểu thị thật cao hứng. Trông thấy Bạch Hạo Nam sự nghiệp cất bước, mà lại ngay từ đầu liền là dẫn dắt cả nước Phật tử tranh tài. Đây là cao cỡ nào điểm xuất phát a? Lại càng không cần phải nói AI đi, dù thông minh kia cũng chỉ là đứa bé. Bạch Hạo Nam lại không muốn tùy thời đều đi tìm lão hòa thượng nói nhảm. Cuối cùng chỉ có thể mình ngồi ở quản lý hiệp hội ông chủ văn phòng mù suy nghĩ. Hoặc là nói nghĩ lại đi, cực kỳ hiển nhiên mặc kệ cái gì khác tình huống. Trước tiên Thụy Năng cái này yêu tăng liền từ bỏ mình. Thậm chí ngay cả tìm mình chứng thực câu thông hạ hứng thú đều không có. Trực tiếp gãy mất cùng mình liên hệ. Đương nhiên cũng có thể là bọn hắn có chút loạn trận cước. Rốt cuộc như thế cảnh tượng hoành tráng chiến trận. Không có nắm chắc, không có kế hoạch, không có khả năng tùy tiện phát động. Đặc biệt là nếu như thật giống lão hòa thượng nói là vị kia điện tín tổng giám đốc tại phía sau màn điều khiển. loại kia đại lão bản khẳng định sẽ cân nhắc lợi hại đoán chắc mới ra tay. Điểm ấy có thể tham khảo lão Vu. Thiên Long Pháp Sư nói cái này Điện Tín Tổng Giám Đốc đang quản lý hiệp hội sự tình bên trên phát lực, có thể là đang thử thăm dò. Thăm dò Phật Liên Hội lập trường. Phật Liên Hội nhiều năm như vậy vẫn luôn là thụy năng chèo trống. Nếu như cái này phán đoán không sai, chính mình là Điện Tín Tổng Giám Đốc cùng Phật Liên Hội ở giữa liên hệ điểm. Đem tự mình làm tốt liền là tải cho Phật Liên Hội phát ra tín hiệu. Hoặc là nói cho Phật Liên Hội bậc thang. Những này quan hệ phức tạp Bạch Hạo Nam lý không rõ. Nhưng Phật Liên Hội cho Thụy Năng chỗ dựa là vì cái gì? Không cũng là bởi vì kia yêu tăng có thể kiếm tiền sao? Bạch Hạo Nam mạch suy nghĩ luôn luôn đơn giản thô bạo. Nếu như muốn thể phát hiện mình giá trị, có thể cho trước mắt cục diện xuất lực, vậy thì phải thể hiện ra cũng có thể kiếm tiền năng lực. Nếu như là Vu Gia Lý, ngồi tại cái này tổng giám đốc trên chỗ ngồi, sẽ làm sao suy nghĩ đâu? Từng tại gia chính cao ốc lười biếng mò cá ngồi 2 tháng văn phòng. Bạch Hạo Nam đều cho tới bây giờ không giống bây giờ vắt hết óc chững chạc đàng hoàng qua. Còn cầm giấy bút tự mô tự dạng viết hoạch, cho nên còn phải là có áp lực gặp nguy hiểm kích thích. Bởi vì không thể ở tại trong chùa miếu, lại không muốn cách xa ở tại khách sạn, tống na trên xe ở một đêm, hiện cùng một chỗ đem đến văn phòng đến tự nhiên không kìm được vui mừng. Lúc đầu chuyển tới cũng là nàng đề nghị, giống quản gia đồng dạng, vội vàng cho kia mười mấy fan bóng đá an bài đến phòng họp. Sân khấu các nơi ghế sofa thậm chí trên mặt thảm ngả ra đất nghỉ. Mình cùng AI ngủ phòng tài vụ, quản lý trưởng đương nhiên ở ông chủ văn phòng, cho nên AI tạm thời không ai quản, mang theo Ada lặng lẽ cho Bạch Hạo Nam bưng chén nước đi vào. Nhìn hắn cùng cái chó ghẻ đồng dạng cái cằm để lên bàn ngẩn người. Hai mắt vô thần nhìn xem rơi ngoài cửa sổ thành thị cảnh đêm. Nàng cũng không nói chuyện, yên tĩnh tại cạnh cửa ghế sofa trên lan can ngồi. Im ắng nhìn xem hắn, Bạch Hạo Nam thần du chân trời một hồi lâu mới đưa ánh mắt tập trung. Rơi tới cửa kia màu hồng phấn tiểu Nico trên thân. Sau đó liền là tiểu chọc đầu, bỗng nhiên liền liên tưởng tới hôm trước đoạt giải quán quân trận chung kết thời điểm. Kia VIP ngồi vào hơn vài chục vị đầu chọc chủ trì. Những cái kia đối pháp ân chùa ước ao ghen tị thủ đô lớn miếu chủ trì nhóm. Không chính là mình lúc này hẳn là đi tranh thủ người sao? Dựa vào còn có chút ký ức. Bạch Hạo Nam lập tức tìm giấy bút bắt đầu hồi ức những cái kia chùa miếu chủ trì họ gì tên gì. Chủ yếu là có thể nói Hán ngữ mấy cái kia trước liên hệ với. Thậm chí ấy đều có thể so với hắn còn nhớ rõ nhiều một ít. Rốt cuộc rất nhiều dùng thái ngữ vấn đáp giới thiệu đều là nàng lại nói tiếp. Tống Na cũng có tiến đến bưng nước, nhìn lớn nhỏ hai hòa thượng cách bàn làm việc đang bận rộn. Liền ngồi ở bên cạnh chuyển qua ông chủ máy vi tính trên bàn lên mạng. Nhưng ánh mắt thỉnh thoảng đều tại ông chủ trên thân xoay quanh. Khả năng khó được trông thấy Bạch Hạo Nam như thế chuyên tâm nghiêm chỉnh thời điểm. Bạch Hạo Nam xưa nay không khinh thị tiểu hài tử. Còn cùng AI thương lượng hồi ức những cái kia chủ trì hòa thượng thái độ. Đứa nhỏ này phảng phất tại cảm giác lòng người tốt xấu phía trên có chút đặc thù. Tựa như nàng có thể cảm thấy Thụy Năng không tốt lắm đồng dạng. Đối lúc ấy cùng Bạch Hạo Nam chào hỏi chủ trì nhóm đều có thể suy đoán ai hòa ái ta. Ai có chút hung ác. Bạch Hạo Nam tổng kết ra chuẩn bị ngày mai liền mang theo hòa thượng đi tới cửa bái phòng. Thương Thảo đem riêng phần mình đội bóng đá tạo dựng lên làm quy mô. Lại tìm kiếm ý. Lúc này một mực không yên lòng Tống Na bỗng nhiên tiểu kinh hô âm thanh. Hai hòa thượng quay đầu nhìn nàng. Tống Na mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thậm chí có chút đỏ mặt. Đối đầu Bạch Hạo Nam ánh mắt còn trốn đông trốn tây. Cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam thăm dò. cái này cái gì đó. Ôi ta đi, nguyên lai Tống Na mở ra trên tấm hình rõ ràng là cùng mấy cái hỗn huyết yêu tinh đánh nhau Bạch Hạo Nam, dĩ nhiên không phải về sau tại khách sạn, mà là liền tại cái kia đỉnh núi biệt thự bên bể bơi. Thân mặc áo bào vàng hòa thượng một mặt vô sỉ nước bọt cười cùng mấy vị nội y mỹ nữ vui đùa ầm ĩ. Tay kia càng là đều tại không thích hợp thiếu nhi địa phương dừng lại. Nhìn qua tựa như tại gảy đàn guitar. Nguyên đến xem ra vẻ đạo mạo long bì như thế mở ra a. Trách không được Tống Na muốn mặt đỏ. Ai cũng đi theo thăm dò sang đây xem. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian luống cuống tay chân một bên bắt mình viết đồ vật giấy cản ánh mắt của nàng. Một bên tiện tay đi gầy đẩy con chuột ý đồ quan giao diện. Vô ý đụng phải Tống Na tay. Cô nương kia cùng bỏng như vậy đột nhiên nắm tay cho bắn ra. Kém chút ngay cả toàn thân mình đều nhảy dựng lên. Kết quả Bạch Hạo Nam chẳng những không đóng lại giao diện, còn đổi tấm hình ra. Càng nhiệt liệt càng không chịu nổi. Ngoạn tào, Bạch Hạo Nam lúc ấy suy đoán khẳng định sẽ có cái gì camera. Nhưng thật không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ bị dùng. Nhìn góc độ liền hẳn là treo ở biệt thự kia kiến trúc dưới mái hiên. Rõ ràng độ không cao lắm. Nói không chừng còn là video screenshot đâu. Muốn là lúc nào đem video phát ra tới vậy liền náo nhiệt. Bất quá chỉ là một nháy mắt. Bạch Hạo Nam giống như phát hiện trong lòng mình lo sợ bất an chính là cái vật này. Hiện tại thật bạo phát đi ra, ngược lại cảm thấy yên ổn nhiều. AI lúc này xa so với bình thường lộ ra linh hoạt. Nhanh nhẹn linh hoạt vòng qua Bạch Hạo Nam trang giấy liếc một cái. Lại là một mặt giật mình. Đây chính là ngươi nhận lấy mấy cái kia nữ nhân a? Ở đâu? Bạch Hạo Nam cười khổ. Nha, cái này quản lý hiệp hội sự tình xem như làm hư. Đi thôi. Nói cho mọi người lập tức rút lui thủ đô. Tống Na biểu lộ cực kỳ phức tạp. Cái này, thật là ngươi. Bạch Hạo Nam khó được có chút e lệ. Ếch, có thể nói là ta. Chính miệng nghe được hắn thừa nhận. Tống Na hô hấp đột nhiên tăng thêm. Rõ ràng hít sâu đều tại khống chế cảm xúc. Ngươi phạm giới. Bạch Hạo Nam nghĩ mắt trợn trắng. Nhìn ở tính tình, cái này không tính là gì. Tống Na đột nhiên bạo phát, còn không tính là gì. Ngươi là người xuất gia, liền không thể nhiễm nữ sắc. Ngươi nhìn ngươi, chỉ vào màn hình thời điểm khả năng lại trông thấy Bạch Hạo Nam kia vô sỉ trò hề. Tức giận đến quay người liền xông ra, AI nháy mấy lần con mắt đứng ở bên cạnh, cơ hồ cùng Bạch Hạo Nam đồng thời thở dài, để Bạch Hạo Nam tâm tình buồn bực. Vừa buồn cười, người than thở cái gì? Tiểu ni cô lắc đầu. Ai, nữ nhân a? Bạch Hạo Nam đều dở khóc dở cười. Người giả trang cái gì đại nhân a? Còn không đuổi gấp đi theo ra khuyên nhủ nàng. 6-7 tuổi tiểu la lị thế mà hỏi lại. Ngài làm sao không đuổi theo ra ngoài khuyên nàng? Bạch Hạo Nam đã ngồi xuống tay chân vụng về chuẩn bị thưởng thức mình yến soi. Ta có thể khuyên cái gì? Cái này trên tấm ảnh chính là ta. Đây chính là sự thật. Tiểu ni cô lắc đầu chắp tay trước ngực. Ngài là xả thân tự hổ. Vì để cho bọn hắn càng tin tưởng ngươi, mới nhận lấy mấy cái này nữ nhân. Đối đầu chủ trì ngài cũng là nói như vậy. Ngài cho tới bây giờ liền không có giấu giếm qua. Bạch Hạo Nam còn không biết xả thân tự hổ điển cố. Tìm tiểu ni cô trưng cầu ý kiến mắt trợn trắng. Người thật đúng là sẽ giúp ta tìm lý do. Được, liền lấy lý do này ngươi đi nói với nàng. Kỳ thật không nói cũng không có gì. Nàng không phải cũng biết lái xe à. Lập tức liền mang theo ngươi cùng mọi người cùng nhau trở về Thiên Long tự đi. Hiện tại ta cảm thấy lưu tại thủ đô thật là nguy hiểm. Ngoạn tào, ngươi sẽ dùng máy tính không? Tới giúp ta, được rồi, cứ như vậy đi. Trong lúc vô tình không biết điểm ở đâu liền bừa bãi trình duyệt Bạch Hạo Nam căn. Bản không thể nào phân biệt những này Thái Văn đang nói cái gì. mà lại cũng không thể gọi cái tiểu la lị đến xem mình yến chiếu giảng giải văn tự là có ý gì à. Cho nên tiện tay tắt máy vi tính đứng lên, Bạch Hạo Nam cũng không có tiếp tục sâu tra chuyện này. Đứng dậy mang theo AI đi ra ngoài, sai sử tiểu Nico đi gõ phòng tài vụ môn. Mình vừa muốn đi đem fan hâm mộ bóng đá thu xếp. Điện thoại di động vang lên. Đầu bên kia điện thoại hẳn là vị kia điện tín ông chủ thanh âm. Ngươi cái phế vật, sao có thể bị người bắt được cái chuôi? Cút nhanh lên, Phật Liên Hội đã đang tìm ngươi. Bởi vì cái gọi là nã pháo nhất thời thoải mái, cả nhà hỏa táng chàng. Bạch Hạo Nam lần này chẳng lẽ lại thua rồi sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.